Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, xuất thủ vô địch. Chu Khởi, Tề Nguyên Thịnh đều là đứng trang nghiêm, bọn hắn tuy là sát thần, nhưng bây giờ lại đều không có ý xuất thủ, lại không ngốc, ai sẽ vào lúc này xuất thủ, đã mất đi tỉ thí tư cách. Chu Khởi nhìn xem Tề Nguyên Thịnh, Tề Nguyên Thịnh cũng nhìn xem Chu Khởi, trong mắt của hai người liền chỉ có lẫn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương mới là chính mình duy nhất đối thủ. Đằng sau, lại có cường đại thiên tài tiến đến, nhưng đều là không có Chu Khởi cùng Tề Nguyên Thịnh nổi danh. Tự nhiên cũng không thể gây nên quá lớn oanh động, thế nhưng để tỉ thí xuất hiện biến số, những người này liên thủ đủ để đối kháng Chu Khởi cùng Tề Nguyên Thịnh. Một ngày đằng sau, chỉ thấy cung điện đại môn chậm rãi đóng lại. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Giết. Lập tức, đám người lộn xộn lên, triển khai kịch chiến. Chu Khởi, Tề Nguyên Thịnh cùng với khác mấy cái nổi danh thiên kiêu lập tức trở thành trùng mũi tên chi địa. Không có cách, tất cả mọi người không ngốc. Nếu là có thể đem bọn hắn mấy thiên kiêu này giải quyết, vậy sau cùng người thắng được liền có thể ở trong những người khác sinh ra, người người đều có phần. Cho nên mọi người lựa chọn hàng đầu mục tiêu đương nhiên là Chu Khởi đám người. Thế nhưng là Chu Khởi bọn người xác thực không thẹn danh thiên tài, bọn hắn đại khai sát giới, cường đại lực công kích nghiền ép phía dưới, vô số người đều bị nghiền nát thành quang ảnh mảnh vỡ, lập tức biến mất. Nhân số bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt lại. Có thể cho dù là tốc độ như vậy, muốn giết đến chỉ còn một người, chỉ là ba ngày là khẳng định không đủ. Thạch Hạo cười một tiếng, quyết định xuất thủ. Hắn mở ra lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn trượng. Sau đó tâm niệm vừa động, lập tức, trong lĩnh vực, từng đạo bóng người lập tức sụp đổ, biến thành toái quang. Cái này quá kinh khủng, trong nháy mắt mà thôi, phạm vi ngàn trượng liền thành trống rỗng một mảnh. Lập tức, Thạch Hạo liền trở nên không gì sánh được đến đột xuất. Chỉ một mình hắn, có thể không nổi bật sao? Thật mãnh liệt ra hỏa a, một kích liền đem người trong ngàn trượng phương viên toàn bộ giải quyết. Cái này mạnh đến mức nào? Lúc này, ai còn đi vây công chọn Chu Khởi, Tề Nguyên Thịnh bọn người, ai cũng đem ánh mắt chăm chú vào Thạch Hạo trên thân. Người này nhất định phải trước tiên giải quyết. Giết, Chu Khởi người thứ nhất giết đi qua. Ở chỗ này, lui không thể lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Lại nói, bị oanh bạo cũng sẽ không chính xác bỏ mình, chỉ là sẽ rời khỏi thái hư giới thôi. Chu Khởi giết tới, Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái. Đùng, Chu Khởi thân thể lập tức bạo nát, biến thành vô số toái quang. Mẹ nó, mọi người đều là thấy sợ hãi. Đây chính là Chu Khởi a, có sát thần danh xưng, chết ở trong tay hắn thiên tài nhiều vô số kể. Chỉ là người ta có một cái đỉnh cao nhất đại năng lão tổ tông, chỉ cần là công bằng đánh giết, ai lại dám bắt hắn thế nào? Nhưng mà Chu Khởi lại không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Cái này so Thạch Hạo vừa rồi một kích kia còn kinh người hơn. Dù sao những cái kia đều là người tầm thường, lại há so ra mà vượt Chu Khởi. Tề Nguyên Thịnh không khỏi im bặt mà dừng. Hắn có tự mình hiểu lấy, cùng Chu Khởi thực lực tại sàn sàn với nhau, khẳng định cũng không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Cùng hắn có mang giống nhau ý nghĩ rất nhiều người, đều là ngừng chân, biểu lộ không nên quá tuyệt vọng. Các hạ là ai? Tề Nguyên Thịnh hỏi. Hắn biết mình tuyệt khó thoát bại một lần, nhưng ít ra phải biết chính mình bại bởi ai. Tu La, Thạch Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là Tu La? Tất cả mọi người là giật mình. Khó trách gia hỏa này mãnh liệt đến dạng này phân thượng. Tu La a, vừa đem bổ thần miếu ghi chép phá cái toàn, có thể không mãnh liệt sao? Mẹ nó, đây mới là lớn nhất một lá bài a. Không nghĩ tới thế mà tại bọn hắn trong cung này. Tề Nguyên Thịnh cũng là im lặng. Tu La, rách hết bổ thần miếu ghi chép. Như vậy quái vật căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Trong lòng của hắn thầm kêu không may. Vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn sinh ở như thế một thời đại đâu. Quá bất hạnh, Thạch Hạo xuất thủ lần nữa. Trong từng quyền oanh ra, đáng sợ lực quyền bắn ra. Bất kỳ người nào dính vào tức tử, có thể cản hắn một chiêu người khuất khuất có thể đếm được. Cũng liền Tề Nguyên Thịnh các loại giải rác mấy người. Mà đây là xây dựng ở Thạch Hạo cũng không có chuyên môn hướng bọn hắn ra chiêu. Chỉ là vận dụng phạm vi lớn công kích điều kiện tiên quyết. Cổ thế giới một nhóm, Thạch Hạo đạt được quá lớn tạo hóa, nguyên bản là có thể đánh vỡ vạn cổ ghi chép yêu nghiệt. Hiện tại lại mạnh đến mức nào? Mấu chốt là, hắn hiện tại cũng là bổ thần miếu a. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo hóa thân thành thần ma tồn tại bình thường. Tất cả mọi người đều chỉ có bị nghiền nát phần. Rất nhanh, toàn bộ cung điện cũng đã là trống rỗng một mảnh. Cái này xong, Thạch Hạo ngồi tại trong cung điện, lộ ra 10 phần nhàm chán. Lần này, hắn muốn chờ gần 3 ngày thời gian. Sớm biết như vậy, hắn hẳn là trước nhìn sẽ đùa giỡn. Một ngày đằng sau, trong 32 điện, lại một tòa cung điện bị thanh không. Một tên cẩm phục thanh niên nghiêng đầu qua, nhìn xem trống rỗng đại điện, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem tất cả đối thủ toàn diệt. Ta có phải hay không phá vỡ lịch đại đến nay ghi chép? Đáng tiếc, cái này không cách nào lên bảng. Không phải vậy khẳng định phải dọa thảm một đám người. Tu La A, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi mà đến. Hắn gọi Trần Hạo, đến từ tiên giới. Phàm nhân muốn đi tiên giới khó, khó như lên trời. Có thể người của tiên giới muốn xuống tới, lại so trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Hắn trước mấy thời gian liền tới phàm giới, nhất thời cao hứng, liền tiến vào thái hư giới chơi. Không nghĩ tới liền thấy được Thạch Hạo cùng Thạch Trọng cách không đấu pháp. Cái này khiến hắn hứng thú, cho nên cố ý cũng tham gia cuộc tỉ thí này, chính là vì đánh lén Thạch Hạo. Phàm giới thiên tài, vô luận như thế nào ưu tú, cuối cùng chỉ là sinh trưởng tại trong phàm thổ. Trần Hạo lộ ra một vòng ngạo nghễ dáng tươi cười, vạn năm vừa ra thiên tài thì như thế nào, đi tiên giới, phần lớn đều là đã chẳng khác người thường, ít có mấy cái đi ra. Thành tựu tối cao cũng bất quá là ngọc tiên thôi. Ta liền để cho ngươi biết tiên cùng phàm chênh lệch. 3 ngày sau đó, 32 tòa cung điện đại môn toàn bộ mở ra. Đi tới 32 tên hạt giống, có thể tham gia vòng thứ 2 đào thải chiến. Tranh tài tại toàn hoàn cảnh phong bế bên dưới tiến hành. Bất kỳ người nào đều có thể quan chiến, nhưng tuyệt không cách nào nhúng tay. Người xem như mây, đây là thế giới của tinh thần, cho nên không tồn tại chen khái niệm này, muốn nhét vào đến bao nhiêu người thì bấy nhiêu người. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng đem Thạch Hạo các loại 32 người phân tổ. Sau đó, giao đấu hình liền toàn bộ đi ra, giống như thái hư giới bản thân liền có được ý chí giống như. Thạch Hạo nhìn một chút chính mình bên dưới bán khu, không quan trọng, Thạch Hạo bởi vì đã dùng tên giả, cho nên, thái hư giới không tiếp tục hỏi hắn tính danh, mà những người khác thì cần muốn. Khi chiến đấu lúc bắt đầu, song phương danh tự liền sẽ hiển hiện ra, vòng thứ nhất 16 cuộc chiến đấu trong cùng một lúc bắt đầu. Tu La giao đấu nạp lan phá, khi mọi người nhìn thấy lôi đài này lúc, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có thể từ trong ức vạn bổ thần miếu giết ra đến. Hiện tại 32 người này tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài. Thực lực cường đại là không cần chất vấn. Nạp lan phá, đỉnh cấp đại giáo Vô Nhai Tông đạo tử. Theo lý, thiên tài như vậy đối đầu bất luận kẻ nào đều là có phần thắng. Thế nhưng là, hiện tại hắn đối mặt chính là Tu La, gần vạn năm qua mạnh nhất thiên tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.